Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 914, Tiên Vương Truy Sát. Thiên Không Thành ở nơi này phiến đại lục nội địa, khối này đại lục thật sự là quá lớn, ước chừng 10 cái vực tả hữu lớn nhỏ. Nếu như ở tiên giới, cái này đại lục diện tích đối tiên nhân mà nói cũng không tính lớn. Đặc biệt là giống như là tiên vương cấp bậc tồn tại, lại có thể cấp tốc lướt qua, thậm chí ở chỗ này đi đến vài vòng. Nhưng ở Thiên Không Thành phụ cận, bọn họ cảnh giới nhận lấy áp chế. Bất quá, mặc dù chỉ có thể phát ra đại la kim tiên cấp bậc chiến lực, tốc độ bọn họ cũng sẽ không nhận ảnh hưởng gì. Duy nhất nhường bọn họ bước đi liên tục khó khăn liền là nơi này hung thú. Càng là xâm nhập, hung thú thực lực lại càng mạnh. Đại la kim tiên cấp bậc hung thú còn tốt, bọn họ vẫn là có thể quét ngang tiến đến. Nhưng nếu là xuất hiện tiên vương cấp bậc hung thú, vậy liền kinh khủng. Tiến vào Thiên Không Thành các tiên nhân có bao nhiêu người có thể chống lại? Huống chi, đại la kim tiên trở lên còn có cửu thiên huyền tiên. Sau đó mới là tiên vương. Bởi vậy, trước đó chỉ có thể phát huy ra đại la kim tiên chiến lực thanh lôi tộc trưởng bị một cái tiên vương cấp bậc hung thú truy sát chỉ có thể chạy trốn. Chúng ta trong tay có một mai chìa khóa. Mà nếu là muốn mở ra Thiên Không Thành đại môn, vậy thì nhất định phải tập hợp đủ 8 cái chìa khóa mới có thể mở ra. Nói cách khác, chúng ta không cần phải gấp. Chỉ cần chúng ta còn không có đi đến Thiên Không Thành, Thiên Không Thành liền không cách nào mở ra. Huyết Hải Vương ha ha lớn cười nói ra. Nghe vậy, đám người mặt đều là tối đen. Mà Chân Võ Vương càng là im lặng nhìn xem Huyết Hải Vương. Huyết Hải Vương, ngươi thực sự là không ôm chí lớn a. Chúng ta vì sao muốn như thế hiu nhàn? Chúng ta không phải là đi chiếm lấy cái khác 7 viên chìa khóa sao? Tập hợp đủ 8 cái chìa khóa mở ra Thiên Không Thành. Đến lúc đó, Thiên Không Thành liền là bản thân được rồi mà sẽ không còn có người cùng bản thân tranh đoạt bên. Trong tất cả, mục tiêu tự nhiên là tập hợp đủ 8 cái chìa khóa. Nhưng nếu như cái khác lấy được chìa khóa người khá là khiêm tốn. Bất hiện sơn bất lộ thủy. Chúng ta đi nơi nào tìm kiếm chìa khóa này? Thậm chí chúng ta lấy được chìa khóa này, nếu không phải Kỳ Mộc Tiên Quốc chủ động đưa tới cửa, chúng ta căn bản liền không biết hẳn là đi nơi nào tìm kiếm chìa khóa. Huyết Hải Vương một mặt im lặng, đám người đều là khẽ giật mình. Huyết Hải Vương nói là đạo lý a. Chúng ta căn bản không cần đi tìm kiếm, chỉ cần tại Thiên Không Thành bên ngoài chờ lấy là được. Đến lúc đó, những cái kia nắm giữ chìa khóa người tự nhiên sẽ tại Thiên Không Thành tụ tập. Đến lúc đó lại tính toán sau cũng được. Thanh Lôi tộc trưởng nói ra bản thân ý nghĩ. Đám người hơi hơi gật đầu. Cũng chỉ có thể như thế. Thế là, đám người liền lần thứ hai lên đường. Chỉ là, càng là xâm nhập bọn họ tốc độ đi tới lại càng nhanh. Đến cuối cùng đơn giản có thể nói là bước đi liên tục khó khăn. Mặc dù bọn họ là tiên vương lại như thế nào. Nơi này tiên vương cấp bậc hung thú thật sự là rất nhiều rất nhiều. Hung thú vây quanh, phàm là có người tới gần những cái này hung thú lãnh địa. Những cái này hung thú liền sẽ tại trước tiên ngửi được. Tiếp theo ra tay bá đạo. Nếu như chỉ là đơn độc hung thú cũng liền bình thường. Nhưng mấu chốt là rất nhiều hung thú đều là quần cư. Người có thể tưởng tượng đến. Tại vừa mới bước vào một cái nào đó hung thú lãnh địa. Sau đó mấy chục, trên trăm tiên vương cấp bậc hung thú chen chúc mà đến cảm giác sao? Trước đó, Chân Võ Vương, Huyết Hải Vương cùng Thanh Lôi tộc trưởng lại tăng thêm thuộc hạ mười mấy cái tiên vương. Lại gặp đến một cái tiên vương hung thú thời điểm, bọn họ liền bị giết chật vật không chịu nổi. Mà khi bọn họ gặp được loại tình huống này, làm đối mặt mấy chục cái tiên vương cảnh giới hung thú giết tới thời điểm, bọn họ duy nhất có thể làm liền là xoay người bỏ chạy. Là xoay người bỏ chạy, lưu lại chiến đấu. Đừng nói giỡn, tuyệt đối sẽ bị hoàn ngược a. A, nếu như là ở bên ngoài, ta một người liền có thể diệt đi bọn chúng. Huyết Hải Vương ngửa mặt lên trời thét dài. vô cùng biệt khuất. Những cái này hung thú mặc dù không tệ, nhưng là chỉ là phổ thông tiên vương mà thôi. Mặc dù nhục thân cường đại, nhưng đặt ở đỉnh cấp tiên vương huyết hải vương trước đó, vẫn còn không phải không đáng chú ý. Chỉ là đang thiên không thành, huyết hải vương đám người đều biến thành đại la kim tiên, không cách nào phát huy đỉnh phong chiến lực, bởi vậy mười phần biệt khuất. Không chỉ là hắn cảm thấy biệt khuất, Chân Võ Vương, Thanh Lôi tộc trưởng bọn người cảm thấy biệt khuất vô cùng. Trên thực tế, không chỉ là bọn họ cảm thấy biệt khuất, phóng tầm mắt toàn bộ thiên không thành, cái nào tiên vương không được biệt khuất. Bọn họ là không thấy những cái kia tiên quân cấp bậc lão tổ tại thiên không thành bị một nhóm tiên vương hung thú truy sát dục tiên dục tử một màn kia. Bọn họ là không thấy những cái kia đế hoàng cấp bậc tồn tại bị truy sát phiền muộn cũng nhanh muốn thổ huyết một màn. Bất luận là tiên vương, hay là tiên quân, hay là tiên đế, đều khó có thể là đối thủ. Thiên không thành quả thật không hổ là thái cổ đại thần thần vật. Nơi này tiên vương cấp bậc hung thú thực sự là nhiều không thể tính toán a. Chỉ là một cái tiên quốc tiên vương sợ vẫn chưa tới nơi này 1%. Chân Võ Vương cảm thán vô cùng. Không nghĩ vẫn lạc ở chỗ này liền mau trốn, còn có thời gian ở chỗ này cảm thán. Đây không phải rõ ràng sự tình sao? Thanh Lôi tộc trưởng im lặng, giống như một trận gió tại Chân Võ Vương bên người vút qua. Mà phía sau bọn họ thì là một nhóm cũng đã tới gần nhiều đến mười mấy cái tiên vương cấp bậc hung thú. Thần thông bộc phát, từng đạo công kích cách không oanh kích mà đến. Rời núi lấp biển, tương đối kinh khủng, Chân Võ Vương sắc mặt hơi đổi một chút, tăng nhanh tốc độ cấp tốc bay về phía trước cướp. Ở trong quá trình này, có chút tiên vương dần dần chậm lại. Trên thực tế không phải bọn họ chậm, mà là những cái kia hung thú tốc độ nhanh. Dù sao, hung thú mặc dù lại không am hiểu tốc độ, dựa vào bọn chúng cao cảnh giới, cũng có thể cấp tốc đuổi theo. Các ngươi trước tiến vào ta không gian bảo vật bên trong. Diệp Dương sử dụng thời không điện, đem những cái kia phổ thông tiên vương toàn bộ thu vào. Lúc này, ngoại giới liền chỉ có Diệp Dương, Chân Võ Vương, Huyết Hải Vương cùng Thanh Lôi tộc trưởng, giáo chủ. Ngươi mặc dù chỉ là thiên tiên cảnh giới, nhưng tốc độ này thế mà còn ở trên chúng ta. Huyết Hải Vương tương đối im lặng. Diệp Dương vẫn luôn bay ở bọn hắn trước đó, giống như nhàn nhã dạo chơi đồng dạng, không sợ hãi không ra thế nào, mười phần nhàn nhã. Tốc độ so Chân Võ Vương bọn họ không chậm, mà lại còn so bọn họ nhàn nhã. Trên thực tế, Diệp Dương tốc độ tuyệt đối cũng đã có thể so với đỉnh cấp đại la kim tiên, thậm chí cũng đã đạt đến có thể so với cửu thiên huyền tiên cấp bậc. Đây không phải bởi vì hắn tu luyện công pháp duyên cớ, Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, chỉ là nhường Diệp Dương có vượt cấp mà chiến kinh khủng chiến lực. Nhưng đối phương diện tốc độ cũng không có bao nhiêu tăng lên. Tốc độ của hắn xa so với cùng cảnh giới nhanh là côn bằng tiên thuật. Lúc này mặc dù hắn không tế ra côn bằng tiên thuật, nhưng cũng đã đem côn bằng tiên thuật sáp nhập vào thể nội. Dung hợp côn bằng tốc độ, hắn tốc độ không nhanh đều không có đạo lý. Mà lại, Diệp Dương càng là cũng đã trưởng khống thời không chi đạo. Côn bằng tốc độ, lại tăng thêm thời không chi đạo phụ trợ. Tốc độ của hắn tuyệt đối thiên hạ vô song. Đương nhiên, đây là đến người đồng lứa. Nếu không, so với chân chính tiên quân, tiên đế tới nói, tốc độ của hắn vẫn là không kịp, giống như là tiên đế. Bước ra một bước, có thể trực tiếp vượt qua một cái tiên quốc. Diệp Dương tốc độ lại nhanh, tạm thời cũng không có khả năng đạt đến cái này cấp độ. Xong, xong, liền muốn sắp bị đuổi kịp. Đường đường đỉnh cấp tiên vương, lại là không cách nào vùng thoát khỏi một nhóm phổ thông tiên vương hung thú truy sát. Thực sự là mất mặt a. Chân Võ Vương phiền muộn cũng nhanh muốn hộc máu. Cái này còn không có tiến vào mảnh này đại lục nội địa đâu. Nếu như ta không có đoán sai mà nói, càng thêm xâm nhập địa phương, sợ là sẽ phải xuất hiện tiên quân cấp bậc hung thú. Thanh Lôi tộc trưởng âm thầm nói ra. Huyết Hải Vương mặt tối sầm, liền tiên vương cấp đừng hung thú bọn họ đều không cách nào ngăn cản. một phần vạn tao ngộ tiên quân cấp bậc hung thú. Bọn họ tuyệt đối sẽ oanh liệt. Như vậy đi, các ngươi đều tiến vào thời không điện. Ta tới thoát khỏi những cái này hung thú. Diệp Dương đột nhiên nói ra. Dạng này không tốt à. Trần Võ Vương, Huyết Hải Vương cùng Thanh Lôi tộc trưởng ba người cũng có chút nhăn nhó. Bọn họ không nguyện ý tiến vào thời không điện. Bọn họ thế nhưng là đỉnh cấp tiên vương a. Bọn họ thả không được bản thân mặt tiến vào thiên tiên thời không điện bên trong. Bị một cái thiên tiên cấp cứu. Có cái gì không tốt. Tranh thủ thời gian tiến đến. Diệp Dương mặt trầm xuống. Thế là, tam đại đỉnh cấp tiên vương rốt cuộc không nói gì. Lẫn nhau liếc nhau một cái sau đó. Liền bị Diệp Dương thu vào thời không điện bên trong đi. Vù, đem Chân Võ Vương ba người thu vào thời không điện sau đó. Diệp Dương tốc độ trong nháy mắt tăng vọt gấp mấy lần. Tức khắc liền hóa thành một đạo lôi điện. Xé rách thời không, cấp tốc đi xa. Đằng sau tiên vương cấp bậc đám hung thú phát ra kinh thiên động địa tiếng giống to. Nhanh chóng đuổi theo. Nhưng khi bọn chúng đổi qua một tòa đỉnh núi sau đó. Lại là cũng đã không có Diệp Dương tung tích. Bị Diệp Dương chạy trốn. Tốc độ của hắn thế mà nhanh như vậy. Đông đảo hung thú kinh nộ không thôi. Điên cuồng giống to. Cuối cùng, tại đem tòa kia đại sơn san thành bình địa sau đó. Mới tức giận bất bình trở về bản thân lãnh địa. Vù, ở bọn hắn rời đi không lâu sau đó. Một đạo thân hình lăng không xuất hiện. Không phải Diệp Dương là ai. Diệp Dương tốc độ mặc dù nhanh. Nhưng còn không có đi đến trong nháy mắt liền có thể thoát khỏi những cái này tiên vương cấp độ. Hắn chỉ bất quá là tiến vào thời không điện bên trong. Sau đó vận dụng thời không chi đạo. Huyễn hóa ra nguyên một đám thời không. Hắn trực tiếp liền trốn đi vào mà thôi. Những cái kia hung thú mặc dù cường đại. Nhưng căn bản không thể lại phát hiện được Diệp Dương những cái này thủ đoạn. Đừng nói bọn họ. Dù cho là tiên nhân đều khó có thể phát hiện. Bởi vậy, Diệp Dương liền dễ như trở bàn tay tránh thoát những cái này hung thú truy sát. Tiếp xuống, Diệp Dương liền tiếp tục hướng về thiên không thành nội địa đi tới. Lần này, hắn cũng không có nhường Chân Võ Vương đám người đi ra. Bọn họ xuất hiện, chỉ có thể trêu chọc nhiều hơn hung thú, chế tạo nhiều hơn phiền phức. Mà Diệp Dương mặc dù lẻ loi một thân. Nhưng hắn ẩn nấp khí tức năng lực xuất chúng, lại phối hợp thời không điện cùng thời không chi đạo. Hắn thậm chí có thể so những cái kia tiên vương cấp bậc hung thú lãnh địa nội địa bên trong đi. Qua lại là không làm kinh động bất luận cái gì hung thú. Nhưng, tiếp xuống tốc độ của hắn liền càng thêm chậm, cũng càng thêm cẩn thận rồi. Lúc này hắn cũng đã nhích tới gần đại lục nội địa. Nhưng chính như Thanh Lôi tộc trưởng nói tới đồng dạng. Nơi này chỗ sâu còn sẽ có tiên quân cấp bậc hung thú. Mặc dù không nhiều, nhưng dù sao cũng là có. Bởi vậy, làm Diệp Dương xa xa cảm giác được những cái này tiên quân khí tức thời điểm. Hắn liền lộ ra 10 phần cẩn thận. Hắn tránh ra thật xa những cái này tiên quân cấp bậc hung thú. Căn bản không dám bước vào bọn chúng lãnh địa nửa bước. Hắn chỉ có thể chậm rãi nhích tới gần thiên không thành. Lão đại, ta đánh hơi được một tia quen thuộc khí tức. Lúc này, Diệp Dương đang tại một cái tiên quân cấp bậc hung thú lãnh địa bên cạnh cẩn thận từng ly từng tí. Đi qua, trong đầu hắn lại là đột nhiên xuất hiện cái này thanh âm. Diệp Dương bị giật nảy mình, thân hình tức khắc lảo đảo một cái. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyencv.com/chéo/tsi-nối-tsi-gạch-nối-csi-gạch-nối-vuong-gạch-chéo dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.